Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. Tiêu Văn thấy không giác đều nhận ra hắn tới, đơn giản cũng thừa nhận, nhiều năm không thấy, không giác đại sư biệt lai vô dạng, không giác hơi hơi mỉm cười, thác thí chủ phúc, bần tăng tu hành thông suốt, thật là mạnh khỏe. Tiêu Văn lại cùng không giác hàn huyên vài câu, liền cáo từ nói, ta hiện giờ có việc muốn làm, liền đi trước đừng quá. Không giác chủ động nói, thí chủ có chuyện gì, không biết bần tăng có không cống hiến sức lực một vài. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, nói như thế nào không giác cũng là thế giới này đại lão chi nhất. Có hắn hỗ trợ xử lý cái kia người nhập cư trái phép nói vậy càng phương tiện. Vì thế liền không có chối từ, ta muốn bắt phản đồ. Hắn đại khái tránh ở Tề Phong khẩu phụ cận tuần tra thiên binh giữa, không giác thần sắc bất biến. Nói, thí chủ muốn thượng thiên giới, bần tăng nhưng thật ra không có phương tiện cùng thí chủ đồng hành. Để tránh đưa tới thiên đế cùng Phật tổ, không bằng bần tăng phái người vì thí chủ dẫn đường. Dứt lời, hắn cũng không đợi Tiêu Văn trả lời, liền liên hệ thượng chính mình xem trọng người được chọn. Tiêu Văn đợi trong chốc lát, thấy lại có người lấy cực nhanh độn thuật bay tới, còn chưa tới gần, hắn liền nhìn đến người tới bộ dáng. Thế nhưng là thế giới này nam chủ Mạc Thù, hoặc là nói là đã từng trong cốt truyện nam chủ. Bởi vì thế giới này cốt truyện bị giao hợp rảo đến lung tung rối loạn. Thế giới căn nguyên tiết lộ, thế giới pháp tắc vội vàng tu bổ, không có thời gian lại một lần nữa sinh ra tân vận mệnh cốt truyện. Cho nên thế giới này hiện giờ là khó được khí vận hỗn loạn quần hùng cũng khởi thời cơ. Mạc Thù cái này nguyên nam chủ cũng tạm thời không có nam chủ quang hoàn. Mạc Thù bay qua tới sau, dùng mang theo oán giận thân mật ngữ khí đối không giác nói. Như vậy vội vã kêu ta tới có chuyện gì? Hắn lãnh đạm nhìn lướt qua Tiêu Văn, liền không có lại chú ý cái này người ngoài. Hiển nhiên không có khả năng giống không giác như vậy nhận ra Tiêu Văn tới. Không giác bình tĩnh nói, vị này thí chủ là bần tăng bằng hữu, hắn muốn đi một chuyến thiên giới Tề Phong khẩu, ngươi dẫn hắn đi thôi. Mạc Thù không nghĩ tới chính mình thu được tin tức sau hưng phấn tới rồi. Thế nhưng là bị phân phó cấp một cái chưa thấy qua người xa lạ dẫn đường. Hắn lập tức sắc mặt liền kéo xuống dưới, không chút nào bận tâm Tiêu Văn liền ở bên cạnh, nói thẳng nói, ta không đi. Ngươi muốn tránh ta cũng không cần dùng loại này biện pháp chi khai ta đi. Hơn nữa ta mỗi ngày chú ý chuyện của ngươi, chưa từng gặp qua bên cạnh ngươi có cái bằng hữu như vậy. Hắn cuối cùng đem bằng hữu hai chữ mắt gắn thật sự trọng, bất mãn chi ý bộc lộ ra ngoài. Tiêu Văn nhận thấy được trước mắt này hai người tựa hồ không quá thích hợp, liền thoái vị mặt cửa hàng nguyên thần liên tiếp thế giới pháp tắc đem này 500 nhiều năm về. Không giác cùng Mạc Thù chi gian sự tình cẩn thận tra một lần. Tra qua sau, Tiêu Văn phát hiện Mạc Thù thực thích đi theo không giác mông phía sau chạy. Hơn nữa thái độ thân mật đến độ có điểm làm càn. Tuy rằng Mạc Thù không có nói thẳng, nhưng hắn cảm thấy không giác IQ so với hắn cao nhiều. Hẳn là phát hiện tới rồi Mạc Thù không bình thường thân mật thái độ, cho nên vẫn luôn trốn tránh tránh hắn. Liền như vậy lánh 500 nhiều năm. Mạc Thù cũng vẫn luôn chưa nói minh bạch, làm cho hai người quan hệ có điểm quái quái. Hiện tại nhìn Mạc Thù bất mãn nhìn chằm chằm không giác, mà không giác biểu tình bình tĩnh bộ dáng, Tiêu Văn trong lòng thở dài, đây đều là chuyện gì a? Mắt nhìn hai người chi gian không khí không thích hợp, Tiêu Văn chủ động nói, cái kia Tề Phong khẩu ta cũng biết đi như thế nào, liền không phiền toái các ngươi, ta chính mình đi liền hảo. Mạc Thù mặc kệ hắn, nhưng không giác lại nói, thí chủ, việc này tổng muốn nói rõ ràng, 500 nhiều năm trước bần tăng không phải bần tăng, thí chủ cũng không phải thí chủ, ngại với cùng hệ thống ký kết linh hồn khế ước. Không giác không thể trắng ra nói ra, nhưng vẫn là ám chỉ Tiêu Văn. Tiêu Văn nơi nào không biết không giác ý tứ trong lời nói. Đơn giản là cảm thấy hắn lúc trước xuyên thành không giác khi đối nam chủ Mạc Thù quá hảo. Đại khái là đem thiếu nam tâm lay động, nhưng hắn tính hướng bình thường. Tuy rằng trải qua quá vô số lần xuyên qua sau đã là bằng thực lực độc thân không bao giờ theo đuổi cái gì tình yêu, nhưng cũng tuyệt không muốn cùng một người nam nhân có cái gì cảm tình liên lụy. Vì thế hắn quyết đoán lưu lưu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé còn lưu tại vị diện cửa hàng Tiêu Văn bản thể nhìn trước mắt màn hình ảo tượng. Cảnh tượng, đại khái là bên người còn có cái không có gì quan hệ Nguyệt Chi lưu. Trước mặt ngoại nhân hắn cảm giác có điểm xấu hổ. Liên ở không khí có điểm mê chi xấu hổ thời điểm. Nguyệt Chi lưu bỗng nhiên nói. Cái kia không phải hòa thượng lời nói là có ý tứ gì? Tiêu Văn cảm thấy lời này vẫn là không cần giải thích rõ ràng tương đối hảo. Không biết, Nguyệt Chi lưu ân một tiếng. Tựa hồ vừa rồi liền như vậy thuận miệng vừa hỏi. Cũng không nói thêm nữa cái gì. Tiêu Văn đáy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy loại này cảnh tượng có điểm giống Tu La Chàng. Nhưng giống hắn như vậy bằng thực lực độc thân chủ thần. Đại khái vĩnh vĩnh viễn viễn cũng sẽ không gặp được Tu La Chàng đi. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều quá. Ân, ảo giác, đều là ảo giác. Tiêu Văn tự mình an ủi lúc sau. Lại nhìn về phía màn hình hóa thân hành động. Tiêu Văn hóa thân đã lặng lẽ tiềm nhập thiên giới. Bởi vì thế giới tổn hại nghiêm trọng vấn đề. Tam giới chi gian khoảng cách không hề như vậy, xa xôi. Tiên thần Phật hạ nhân giới cũng trở nên dễ dàng. Bất quá cái này dễ dàng là chỉ xuyên qua thiên giới cùng nhân giới hàng rào dễ dàng. Nhưng trên thực tế có rảnh rác cái này kim tiên tọa trấn nhân giới. Thiên giới cùng địa giới tiên thần Phật ít có người dám đến nhân giới. Bất quá tứ đại thế lực chi gian, gián điệp nhãn tuyến nội gian gì đó, luôn là không thiếu được. Tiêu Văn tiến vào thiên giới sau, thực mau quen cửa quen nẻo đi tới Tề Phong khẩu. Từ đệ tứ phương thế giới bị thiên đế luyện chế thành thế giới chi tâm lại đã trải qua ba vị kim. Tiên cường giả đại chiến sau. Này Tề Phong khẩu liền thường xuyên xuất hiện không gian cái khe. Trừ bỏ thiên đế phái tới tuần tra giám thị không gian cái khe hay không có lan tràn dấu hiệu một. Đôi thiên binh ở ngoài. Nơi này liền lại vô người khác. Tề Phong khẩu trở nên phi thường nguy hiểm. Cho dù là tuần tra thiên binh cũng chỉ là xa xa nhìn. Cũng không sẽ tới gần. Tiêu Văn nhưng thật ra không sợ chút nào Tề Phong khẩu nguy hiểm. Hắn đi vào nơi này sau. Quan sát một chút Tề Phong khẩu cũng không có những người khác. Liền biết cái kia người nhập cư trái phép hôm nay không có tới ăn trộm thế giới căn nguyên. Hắn cũng không có nhiều làm cái gì. Liền trộm che giấu lên. Yên lặng chờ đợi. Chờ đến thuộc về thiên giới màn đêm tiến đến. Một cái ăn mặc thiên binh chế thức áo giáp nam nhân lặng lẽ đã đi tới. Người nam nhân này diện mạo thuộc về thường thường vô kỳ cái loại này. Cùng Tiêu Văn cơ sở dữ liệu chung người nhập cư trái phép dung mạo cũng không khớp. Nhưng không quan hệ, dù sao hắn cảm ứng được thuộc về người nhập cư trái phép đánh số đồng hồ liền ở cái này nam nhân. Trên người, nói vậy hắn là dùng cái gì biện pháp thay đổi dung mạo. Vẫn là vĩnh cửu tính cái loại này. Nếu không cũng sẽ không liền Tiêu Văn đều nhìn không thấu hắn dịch dung đổi mặt dấu vết. Tiêu Văn cất dấu không nhúc nhích. Liền đang âm thầm nhìn nam nhân kia thật cẩn thận đến gần sau. Nhìn Tề Phong trong miệng dập dạp không gian cái khe trong mắt có sợ hãi chi sắc. Nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Lấy hết can đảm lấy ra một cây giống thật dài ống hút giống nhau đồ vật. Chiều một cái không gian cái khe rũi đi vào. Tiêu Văn rất tò mò hắn đang làm cái gì. Nhưng nhìn thấy hắn thế nhưng liền như vậy dùng một kiện không biết tên giống ống hút đồ vật trực. Tiếp duỗi nhập không gian cái khe. Hơn nữa thoạt nhìn còn không hề có khiến cho không gian cái khe phản ứng. Tức khắc có chút kinh hãi. Phải biết rằng này Tề Phong khẩu không gian cái khe cũng không phải là bình thường không gian cái khe. Cái khe đối diện rất có thể là thế giới căn nguyên nơi. Nếu là thực lực không đủ đó là tới gần cũng chỉ có chết kết cục. Mà trước mắt thực lực này liền hắn khối này hóa thân đều không bằng nam nhân. Thế nhưng dựa một cây ống hút giống nhau đồ vật là có thể chút nào không chịu không gian cái khe ảnh hưởng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tò mò kia căn thật dài ống hút đến tột cùng là thứ gì. Liền không động tác, chỉ nhìn chằm chằm cái kia người nhập cư trái phép động tác. Chỉ xa xa nhìn thấy người nhập cư trái phép nhéo ống hút sau một lúc lâu không nhúc nhích. Sau đó Tiêu Văn liền cảm giác được một tia cực kỳ rất nhỏ thế giới căn nguyên theo kia ống hút chảy ra. Sau đó kia người nhập cư trái phép liền mừng rỡ như điên nhìn đến lộ ở không gian cái khe bên ngoài. Ống hút một mặt từ màu trắng dần dần biến thành màu đỏ. Vội vàng móc ra một cái thoạt nhìn cùng ống hút cùng tài chất cái chai. Đem trong tay nhéo này một mặt ống hút khẩu nhét vào bình khẩu. Sau đó thật giống như có thứ gì chạy vào cái chai giống nhau. Màu đỏ dần dần lại biến mất. Phía trước Tiêu Văn còn tò mò người nhập cư trái phép là dùng cái gì thủ đoạn ăn trộm thế giới căn nguyên. Phải biết rằng thế giới căn nguyên không phải người nào đều có thể phát hiện, đều có thể thu tới tay. Hiện tại xem ra cái này người nhập cư trái phép dựa vào chính là này bộ bảo vật. Tiêu Văn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ sau, liền không hề do dự. Lập tức động thủ bằng nhanh chóng độ đem cái này người nhập cư trái phép cấp bắt xuống dưới. Còn đắm chìm ở thu hoạch vui sướng chung, người nhập cư trái phép bị bắt lại thời điểm biểu tình còn có điểm mộng bức. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì bắt ta? Tiêu Văn cười lạnh đem người cấp sách lên tới ném tới một bên. Sau đó vỗ tay tránh thoát cái kia cái chai. Lại đem ống hút rút ra. Thông qua chủ thần ra quét năng lực đảo qua. Tức khắc vui vẻ. Thế nhưng là dùng thế giới căn nguyên ngưng tụ ra tới. Lần này thật là kiếm lớn. Khó trách này hai dạng khác biệt. Đồ vật cảm thụ không đến nửa điểm thuộc về pháp bảo hơi thở cố. Tình lại có thể hấp thụ thế giới căn nguyên. Thế nhưng là bởi vì chúng nó bản thân chính là dùng thế giới căn nguyên gắn kết ra tới. Cũng không biết là người nào lớn như vậy bút tích. Tiêu Văn phiên tay đem đồ vật thu vào trong túi. Sau đó bắt đầu ép hỏi cái kia người nhập cư trái phép. Nói, này bộ đồ vật là ai cho ngươi? Ai nói cho ngươi có thể ở chỗ này ăn trộm thế giới căn nguyên? Lại là ai giúp ngươi nhập cư trái phép? Cái kia người nhập cư trái phép vốn đang cắn chết không nói. Cố ý giả ngu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì thế giới căn nguyên? Cái gì nhập cư trái phép? Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Ta chỉ là thiên giới một cái tiểu thiên binh mà thôi. Tiêu Văn cười lạnh nói. Luân hồi giả đồng hồ cũng chưa giấu đi. Còn không biết xấu hổ trang dân bản xứ. Đem bổn tọa đương ngốc tử lừa rồi sao? Người nhập cư trái phép tức khắc sắc mặt đại biến. Ngươi cũng là luân hồi giả. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Văn thủ đoạn. Lại không có phát hiện đồng hồ. Không có khả năng. Ngươi như thế nào không có đồng hồ? Nếu là hắn thấy được Tiêu Văn đồng hồ, khẳng định sẽ không ngây ngốc làm bộ là dân bản xứ. Tác giả có lời muốn nói. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Ngày mai 28 hào buổi sáng 11 giờ 11 khai tân văn. Có tồn cảo Nga, cầu đại gia ngày mai nhiều hơn cổ động. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.